Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, chương 3. Kinh ngạc Đường Hạo. Lão Kiệt khắc nghiêm mặt nói: "Ta hôm nay muốn đi ra ngoài, ngày thứ ba buổi sáng mới có thể trở về." Diệp Vũ suy đoán, muốn đi liên hệ Nặc Đinh Thành võ hồn phân điện phụ trách võ hồn giác tỉnh hồn sư. Lão Kiệt khắc không nói thêm gì trực tiếp rời đi. Diệp Vũ mặc dù mới vừa 6 tuổi, nhưng tư duy cùng người đồng lứa hoàn toàn không hợp. Rời đi thôn làng trước, Lão Kiệt khắc đi tiệm thợ rèn. Cùng Đường Tam nói ngày thứ ba buổi sáng sẽ đến đón hắn. Tiến về giác tỉnh võ hồn. Đường Tam đối võ hồn, hồn sư hiểu rất ít, hỏi thăm rất nhiều, là xong giải một chút. Có chút cảm thấy hứng thú, tâm bên trong chờ mong. Ngày thứ ba sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Đường Tam đã tu luyện trở về, đi vào trước bếp lò, thuần thục dẫm lên băng ghế, xốc lên nồi sắt lớn nắp nồi. Nhất thời, mùi gạo thơm xông vào mũi, trong nồi cháo nấu đến đậm đặc mà có màu sắc. Mặt trời còn chưa dâng lên, Đường Tam liền lên. Đầu tiên là nấu phía trên cháo, lại đi trên núi tu luyện. Các loại tu luyện trở về, cháo này cũng liền vừa tốt nấu xong. Xem ra ta tới rất là thời điểm a. Lúc này Diệp Vũ đi vào tiệm thợ rèn, nghe thấy được cháo mùi gạo, bước nhanh đến gần. Đường Tam đã đựng 3 chén cháo. Hắn biết Diệp Vũ sẽ đến. Buổi sáng hôm nay trời còn chưa sáng, Diệp Vũ liền tới, lấy ra một túi gạo. Nguyên bản Đường Tam không muốn nhận lấy, nhưng Diệp Vũ nói không phải tặng không, nấu xong cháo chính mình cũng sẽ uống. Đường Tam liền tiếp nhận. Diệp Vũ chỗ lấy sẽ đến, là bởi vì trong nhà dự trữ lương thực bị chính mình đã ăn xong, thì thừa cái này một túi nhỏ thước. Nấu cháo Diệp Vũ cũng đã biết, cũng là thường xuyên sẽ nấu rán, cho nên liền lấy đến để Đường Tam đến nấu. Nguyên bản Diệp Vũ cảm thấy Lão Kiệt khắc chuẩn bị lương thực đủ rồi, nhưng phát hiện lượng cơm ăn của chính mình lại biến lớn, đã là người trưởng thành gấp 3. Diệp Vũ miệng lớn ăn, đối Đường Tam nói: "Lần này ngươi ăn nhiều một chút, nhìn ngươi như vậy gầy, bình thường ăn không ngon a. Hiện tại là đang tuổi lớn, cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng." Đường Tam nhìn một chút chính mình, quả thật có chút mảnh mai. Trước kia uống cháo, trong chén hạt gạo liếc một chút liền có thể đếm rõ, liền ăn 2 bát, Đường Tam đã no đầy đủ. Thế mà, Đường Tam mắt lộ ra kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ 3 bát vào trong bụng, lại bắt đầu chén thứ 4, thứ 5 bát, thứ 6 bát. Đường Tam đều có chút nhìn ngây người. Tuy nhiên Diệp Vũ thân thể lớn mạnh một số, nhưng cũng không phải là đại khối đầu, mà chính là thân thể luyện rất khỏe mạnh, cái đầu cũng liền cao hơn chính mình 3 cm. Đường Tam đang suy nghĩ, 6 tuổi thân thể nhỏ bé, sao có thể ăn nhiều như vậy? Cái bụng là động không đáy sao? Làm còn thừa lại một chén lúc, Diệp Vũ không có tiếp tục. Cái này một chén là lưu cho Đường Tam phụ thân. Lúc này, một bên cửa gian phòng màn nhấc lên, một cái vóc người khôi ngô, màu đồng cổ da thịt, ngũ quan đoan chính, nhưng tóc rối bời như là tổ chim, cả người lộ ra cực kỳ nhếch nhác trung niên đại thúc đi ra. Sau khi ra ngoài, trong nháy mắt tràn ngập tới một cỗ xông vào mũi tửu khí. Diệp Vũ biết hắn là Đường Tam phụ thân. Đường Hạo cũng biết Đường Hạo cũng không phải là nhìn từ bề ngoài dạng này. Đây chính là đại lục trẻ tuổi nhất phong hào đấu la a. Đường Hạo đi tới, nắm lên trên bàn bát chuẩn bị uống, nhưng phát hiện cháo này hạt gạo rất nhiều. Đường Hạo nhìn về phía Đường Tam, hỏi: "Tiểu Tam, ngươi đem gạo toàn lấy tới trong bát của ta rồi?" Đường Tam lắc đầu, giải thích nói: "Không có, là Vũ ca buổi sáng mang theo một túi gạo tới. Ta cùng Vũ ca đều đã ăn xong." Bởi vì Diệp Vũ so Đường Tam đại 2 tháng, cho nên Đường Tam xưng hô Diệp Vũ vì Vũ ca, Diệp Vũ xưng hô Đường Tam vì Tiểu Tam. Đường Tam dạng này gọi Diệp Vũ sẽ cảm thấy có chút khó chịu, dù sao mình tâm lý tuổi đã hơn 20. Đường Hạo không nói gì nữa, ngẩng đầu lên ưng ực miệng lớn đem cháo rót vào trong bụng. Đường Hạo ăn hết chuẩn bị vào nhà lúc, Đường Tam chỉ góc tường hỏi: "Ba ba, khối kia sắt có thể cho ta dùng sao?" Đường Hạo lười biếng ánh mắt liếc mắt, ánh mắt hơi hơi sáng lên. "Ồ, khối này mẻ kim loại bên trong có thiết tinh." Đường Hạo hỏi: "Ngươi muốn làm cái thợ rèn? Ta cảm thấy ta trưởng thành, có thể trợ giúp ba ba làm một ít chuyện." Đường Hạo gật đầu: "Ừm, bây giờ nghĩ giúp ta đến xem trước một chút ngươi có thể hay không cầm lấy thiết chùy." Đường Tam nghe vậy, đem Đường Hạo bình thường dùng thiết chùy kéo đi qua. Cái này cây thiết chùy so chiều cao của hắn cao hơn mấy phần. 5-6 tuổi hài đồng căn bản xe kéo kéo bất động. Phổ thông nam tử trưởng thành vung vẩy đều tốn sức. Thế mà, Đường Tam vận chuyển huyền công, miễn cưỡng giơ lên vung vẩy. Đường Hạo nhìn thần sắc trên mặt bộc lộ mấy phần kinh ngạc, thì thào nói mớ: "Khí lực lớn như vậy, thiên sinh thần lực sao?" Diệp Vũ nhìn lấy đây hết thảy, tự nhiên biết Đường Tam muốn học tập nguyên nhân thực sự. Chế tạo ám khí, Đường Tam huy vũ 3 lần, trường hô khẩu khí, hỏi thăm Diệp Vũ: "Vũ ca, ngươi hẳn là cũng có thể huy động a?" Diệp Vũ đứng dậy: "Ta thử một chút." Đường Hạo trong lòng lần nữa kinh ngạc, cùng Tiểu Tam cùng tuổi Diệp Vũ cũng có thể huy động. Diệp Vũ tiến lên, Đường Tam hai tay giơ thiết chùy đưa cho Diệp Vũ. Thế mà, Diệp Vũ chỉ là duỗi ra cánh tay trái. Đường Tam ngoài ý muốn, nhắc nhở: "Vũ ca, cái này cái búa rất nặng, phải dùng hai cánh tay mới được, một cái là đủ rồi." Diệp Vũ nói, trái tay nắm chặt nện cán. "Tiểu Tam, xong lỏng tay ra đi." "Tốt a." Đường Tam xong lỏng tay ra, trên mặt bao trùm kinh ngạc, bởi vì Diệp Vũ trái tay nắm chặt thiết chùy về sau, tay cùng cánh tay không có chút nào dao động, cứ như vậy một cái tay giơ. Một bên Đường Hạo càng thêm kinh ngạc, hiện tại tiểu hài tử đều thiên sinh thần lực sao? Diệp Vũ bắt lấy truy bính đoạn trước nhất, sau đó hướng lên ném đi. Thiết chùy trên không trung xoay tròn vài vòng rơi xuống, phịch một tiếng không có Diệp Vũ tay trái nhẹ nhõm tiếp được. Đường Tam cùng Đường Hạo xem đến ngây ngẩn, nếu như đổi lại một đại hán làm như vậy, còn sẽ không kinh ngạc, nhưng Diệp Vũ mới 6 tuổi, một cái tay cầm lấy nặng như vậy thiết chùy thì cũng thôi đi, lại còn đánh lên, sau đó nhẹ nhõm tiếp được. Đường Hạo hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi là thuận tay trái sao?" Diệp Vũ lắc đầu: "Không phải." Đường Hạo: "Ngoặc kép." Đường Tam: "Ngoặc kép." Diệp Vũ không nhìn kinh ngạc hai người, trong lòng không có hứng thú, đem thiết chùy để dưới đất. "Quá nhẹ, không được đoán luyện tác dụng, ta vẫn là đi nâng ngoài thôn bờ đầm cự thạch đi." Diệp Vũ đi tới cửa hạm quay người mỉm cười ngoắc, nói: "Tiểu Tam, đại thúc, bái bai." Nhìn lấy rời đi Diệp Vũ, Đường Tam theo trong lúc kinh ngạc lấy lại tinh thần, khẽ thở dài: "Thật là quái vật a, chính mình có thể giơ lên thiết chùy là bởi vì huyền công vận chuyển toàn thân, tăng lên lực lượng, mà Diệp Vũ hoàn toàn cũng là dựa vào tự thân lực lượng. Không giống bình thường, chỉ có thể đem Diệp Vũ phân loại làm quái vật, cho dù là Đường Hạo cũng cho rằng như vậy, chính mình chưa bao giờ thấy qua có loại này quái lực hài tử. Còn không có giác tỉnh võ hồn, lực lượng lớn như vậy, Diệp Vũ đến đầm vừa bắt đầu di chuyển cự thạch đi lại. Cự thạch rất nặng, có 3 tấn hai bên, lấy Diệp Vũ hiện tại thân thể cùng lực lượng, đều cực kỳ cố hết sức, từng bước một khó khăn phóng ra. Bất quá, càng gian nan mới có thể càng tốt hơn ma luyện. ôm lấy cự thạch đi trăm thước xa. Bỏ ra một canh giờ, Diệp Vũ hít mạnh một hơi, xoa xoa mồ hôi trên mặt trâu. Hai cánh tay của mình không có chút nào đau nhức. Kiệt Khắc Gia Gia cần phải trở về. Diệp Vũ về nhà, đồng thời lão Kiệt Khắc xác thực trở về, đi trước tìm Đường Tam. Nguyên bản định mang theo Đường Tam đi trong thôn Võ Hồn phân điện, nhưng muốn đi xem Diệp Vũ, trọng yếu là để ý Diệp Vũ, không cho Diệp Vũ tới. Tiểu Tam, chính ngươi đi trước đi, ta đi trong nhà nhìn xem Tiểu Vũ. Được rồi Kiệt Khắc Gia Gia. Đường Tam nhẹ gật đầu. Lão Kiệt Khắc bước nhanh hướng về nhà tới gần. Thật tình không biết Diệp Vũ đã cầm lấy dây thừng đang đợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.